Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 272, Lồng Chim. Bánh Kẹo Đảo, Tận Thế. Trừ 10 chương bắp cho 20 ca kẹo tặng. Cầu Hoa Tươi, Cầu Bắp Kẹo, Dù Ba, Dù Bích, Mom Băng Hải Tặc Địa Bàn Thế Lực. Vương quốc Toto Land Tây Nam Bộ. Bánh Kẹo Đảo. Khói lửa tràn ngập chân trời. Bi thảm tiếng kêu rên tại kiến trúc, tiếng sụp đổ cùng đạn pháo trong tiếng nổ vang. Lộ ra là như thế nhỏ bé. Chiến hỏa tràn ngập tại đại địa. Đem bánh kẹo tới nước mà thành kiến trúc thiêu đến hòa tan thành nước đường. Nước đường ngọt ngào. Thi thể đốt cháy. Huyết dịch tanh hôi. Hỏa pháo khói lửa. Đủ loại hương vị trong không khí đan xen. Hội tụ thành một loại để cho người ta buồn nôn mùi. Kình thiên nham thạch cự nhân không chút kiêng kỵ nghiền ép lấy hết thảy. Đại địa tại nó tựa như thiên thạch mênh mông dưới nắm tay liên tiếp vỡ nát vỡ tan. Như là địa chấn. Đại địa bên trên người khoác Don Quixote băng hải tặc chiến phục hải tặc cười gằn thẳng hướng đám. Người, vô tình đồ sát lấy những cái kia đã mất đi chiến đấu dục vọng cùng dũng khí bích. Mom băng hải tặc trụ sở thành viên. A, kiếm quang bén nhọn trong hư không xẹt qua. Đem mấy tên bích, mom băng hải tặc thành viên cắt thành mảnh vỡ. Đồng thời cắt ra phía sau bọn họ đại địa. Ha ha ha ha ha. Đây chính là cái gọi là thế giới mới đại băng hải tặc sao? Cái này chiến lực không khỏi cũng quá yếu đi a. Vẽ lấy dốc cơ trang dung cao gầy thân ảnh quơ trong. Tay cái kia mềm như tơ liễu trường đao. Trong đám người giết đến huyết nhục tung bay. Diamante, ta nói. Ngươi cũng đừng quá đắc ý đâu. Nếu như không phải bích, mom băng hải tặc chủ lực đều bị bích, mom cái kia bà điên mang đi. Chúng ta căn bản không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền xâm lấn cái này bánh kẹo đảo. Cách đó, không xa, che bon dưới chân dẫm lên mấy tên bị chất lỏng sành sạch trói buộc chặt hải tặc. Chậm rãi nói ra, hắn nhìn về phía trước cái kia. Dofla, chúng ta muốn tiếp tục tiến công sao? Một mảnh vũng máu cùng trong đống thi thể Doflamingo liếm liếm trên ngón tay máu tươi. Màu đen kính dâm phản xạ máu và lửa rực rỡ. Cười gằn nói. Đương nhiên a Chebon. Đây chính là đánh ra chúng ta Don Quixote gia tộc uy danh thời điểm. Hắn đưa tay vung lên. Mấy đạo bén nhọn tiếng xé gió chính là thông suốt nổ tung. Trực tiếp cắt đứt mười mấy tên hải tặc hai chân. Máu tươi vẩy ra, những cái kia hải tặc thét chói tai vang lên phịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Phủ phục dãy giụa, thân thể dần dần bị tràn ngập huyết dịch bao phủ. Thảm thiết thống khổ tiếng kêu rên lần nữa truyền ra, lại làm cho Doflamingo nụ cười trên mặt càng thêm điên cuồng. Mình không không già không rít gào. Chính là như vậy cảm giác, chấm ngoặc kép, đều cho lão tử quỳ xuống đến. Thần phục a, cái này mới là trên thế giới tuyệt vời nhất hình tượng. Doflamingo vặn vẹo trên mặt hiện ra gần như điên cuồng ửng hồng. Màu vàng tóc ngắn trương dương bay múa. Căn cứ Adamri tình báo. Bởi vì băng hải tặc Roger nguyên nhân. Bích, mom băng hải tặc chủ lực đều cơ hồ bị toàn bộ điều ra ngoài. Cái này bánh kẹo đảo quản lý đại thần. Salus gia tộc trưởng từ Salus Prospero cũng là đi theo. Lúc này, là tiến công vạn quốc cơ hội tốt nhất, với lại dựa theo kế hoạch, nếu như không có ngoài ý muốn. Lúc này Adamri bên kia cũng đã bắt đầu tiến công vạn quốc Toto Land cửa lớn phía tây Biscuit rào. Liền xem như bích, mom băng hải tặc chủ lực bên kia nhận được tin tức bắt đầu trở về trợ giúp. Bọn hắn cũng sẽ trước tiên đi Biscuit rào bên kia. Dù sao nếu như một khi để Adamri xuất lĩnh G5 hải quân đột phá Biscuit rào phương hướng. Toàn bộ Toto đảo liền sẽ triệt để không có phòng bị bạo lộ tại trước mắt của bọn hắn. Nói cách khác, bánh kẹo đảo bên này. Don Quixote băng hải tặc là tuyệt đối an toàn. Đã như vậy vậy liền náo A lớn bao nhiêu náo bao lớn liền xem như cái này bánh kẹo đảo phụ cận. Toto Land thế lực hòn đảo phái binh tới trợ giúp. Cũng chẳng qua là một đám tạp ngư mà thôi, căn bản không cần sợ hãi. Nghĩ tới đây, Doflamingo kính dâm dưới hai mắt chính là tràn đầy thị sát tơ máu. Adamri nói đúng, chỉ là một cái Pleasure District, chỉ là một cái thế giới mới, thế lực ngầm hắc ám hoàng đế căn bản vốn không đủ. Hắn, Don Quixote do Flamingo, nhưng là muốn trở thành vương nam nhân. Vô luận là bất luận kẻ nào, đều phải phủ phục ở trước mặt của hắn, quỳ dưới chân hắn. Do Flamingo hai tay cùng lúc vung lên. Tiếp theo, nhiều vô số kẻ sợi tơ như là màu trắng suối phun bình thường, cấp tốc từ trong tay của hắn phun ra, bay lên trên cao, thăng lên trên cao về sau. Cái kia ngàn vạn dài nhỏ bạch tuyến lại như cùng núi lửa bộc phát giống như ầm vang tản ra, hóa thành vô số như lưu tinh quang ngân, xen vào nhau tinh tế rơi xuống, thật sâu cắm vào bánh kẹo đảo hòn đảo bên ngoài. Bất quá thời gian mấy hơi thở, từng đạo sợi tơ đã từ trên không trung hóa thành một cái to lớn lồng giam, triệt để đem toàn bộ bánh kẹo đảo bao phủ tại bên trong. Những cái kia ý đồ chạy trốn, leo lên thuyền hải tặc ra biển bích, mom băng hải tặc các thành viên, đều là hoảng sợ phát hiện, vô luận là cái gì, thuyền hải tặc, đạn pháo, đao thương, đều không thể đem trước mắt cái này bạch tuyến hình thành lồng giam cho xé mở. Cái này, là một cái cầm tù sinh mệnh ngục giam. Phất phất phất phất phất, bắt đầu đi, để cái này điểm mỹ hương thơm hòn đảo hóa thành một chỗ ngục. Do Flamingo ngửa mặt lên trời cười to, kiệt Fukuro như ác ma, lồng chim, bắt đầu co vào, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.